Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diễn và Vân Hoàng hì hụi lau chùi cơ giáp đến nửa đêm mới lết tấm thân lem luốc giã rời quay về ký túc xá. Hai người mấy người kéo nhau đi đâu mà về muộn vậy? Có vẻ Lan Tư vừa mới tắm xong. Toàn thân đều tỏa ra mùi sữa tắm thơm ngọt. Thong dong dựa vào ghế xô. Pha ngắm bộ móng tay mới làm. Nghe thấy tiếng họ trở về mới hé hé mi. Đập ngay vào mắt là hai con quỷ đen thui. Lan Tư giật mình hoảng sợ khiến mặt nạ trên mặt suýt rơi xuống đất. Hai cậu bị ném vô lò than trong truyền thuyết à? Vân Hoàng lạnh lùng liếc mắt. Lan Tư im ngay tức khắc. Làm động tác kéo khóa miệng. Cố Diễn nhìn Vân Hoàng mà yêu thương. Đa số alpha thường thích kiểu omega như Lan Tư. Vân Hoàng thế này thì làm sao mà gả được đây, cách chương.